Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 13 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Ý, An Thanh Thư thu dọn quần áo nhanh gọn. Cô ta đã bán đi vài món trang sức để có thêm tiền phòng thân. Cô ta vẫn vờ đi mua sắm mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống sang giàu để không bị ai nghi ngờ. Sau một thời gian sống ở đây, cô phát hiện muốn trốn khỏi nơi này là điều cực kỳ khó khăn. Chỉ với chút tiền, cô đã đặt mua được vé máy bay và trở về nước. Ngày đêm này, cô sẽ trốn thoát khỏi đây. Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh tượng trốn thoát được, ôm theo một đống tiền này về nước, ăn sung mặc sướng, An Thanh Thư đã cảm thấy phấn chấn rồi. Đồng hồ điểm 2 giờ đêm, đây chính là thời điểm mà con người dù có cứng rắn đến mấy cũng sẽ thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Giấc ngủ từ trưa đến chiều muộn đã giúp cho An Thanh Thư tỉnh như sáo. Cô mặc đồ gọn gàng, sự khôn khéo, gian trá hiện rõ trên từng cơ mặt. Không còn vẻ ngây ngô ngờ nghệch, khiến cho người ta không đề phòng như trước nữa. An Thanh Thư xách lấy vali, kéo thẳng ra ngõ sau của biệt thự. An Thanh Thư đi như bay trên mặt đất. Chỉ cần rời khỏi biệt thự, cô sẽ lập tức đến sân bay, không bao giờ quay lại đất Ý này nữa. Đứng lại, cô muốn trốn sao? Anh Taki, tôi không phải... Tay chợt bị kéo lại, An Thanh Thư hốt hoảng, nhận ra đây là tay sai thân cận của Rusty. Chết rồi, phen này nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Cô đã lên kế hoạch chu toàn đến thế mà vẫn không qua được ải này. Bị gã Rusty biết được, e là sống không bằng chết mất. Anh Taki, tôi... Xin hãy giúp tôi. Tôi không muốn làm tình nhân của gã Rusty tàn bạo kia nữa. Sự đơn thuần ngọc nữ mà thường ngày cô hay đóng giả đã trở thành chiếc phao cứu sinh ngay hiện tại. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, đôi mắt sáng trong của An Thanh Thư như họa lên bóng dáng đối phương trong mắt. Ánh mắt ướt át, gương mặt xinh đẹp, dù không có sự kiều mị và quyến rũ, nhưng nét ngây thơ đó cũng đủ để làm cho Taki điên đảo. Người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quả là không sai, Taki đã thầm thích An Thanh Thư từ lâu, nhưng vì cô là người phụ nữ của Rusty nên hắn ta không thể làm gì. Nhưng bây giờ, đến ông trời cũng cho hắn cơ hội. Tôi giúp cô thì được cái gì chứ? An Thanh Thư cắn môi. Cô nghĩ mình thà chịu thiệt một chút còn hơn bị cái gã Rusty kia phanh thây xẻ thịt. An Thanh Thư nhanh như cắt đặt lên môi của Taki một nụ hôn. Giữa màn đêm, sự dây dưa đầy tội lỗi như đóa hoa anh túc nảy nở. An Thanh Thư không biết cô đã rơi vào hố sâu, mãi mãi không thể nào quay đầu được nữa. Trùng hợp làm sao, Lạc Gia Huy cũng ngỏ lời muốn cô đi đến bữa tiệc với hắn. Đương nhiên, An Hạ Liên kịch liệt từ chối. Cùng một bữa tiệc, làm sao có thể đi cùng với hai người đàn ông được chứ? An Hạ Liên rất ngại phải chạm mặt với Lạc Gia Huy khi đang tay trong tay với Lãnh Thiên Phong. Vậy nên cô đã nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, đó là cô sẽ mượn cớ trốn vào nhà vệ sinh cho đến hết bữa tiệc. Không biết từ khi nào đã trở thành địa điểm trú ẩn cực kỳ an toàn của cô nữa. Lãnh Thiên Phong không thèm chọn cho An Hạ Liên một chiếc váy kín đáo, mà chọn một chiếc váy hở lưng, xẻ thêm một tà bên hông, làm lộ ra làn da trắng như mảng tuyết. An Hạ Liên không phải là kiểu người nhu mì lắm, lộ vài chỗ thì còn thấy không sao, nhưng mà bộ váy này cũng quá đáng lắm. Lãnh Thiên Phong, gu thời trang của anh như ăn mày vậy. Nhân viên tư vấn đến bên cạnh, suýt té xìu. Cô gái nói năng kiểu gì vậy chứ? Cố gắng giữ nụ cười thật chuyên nghiệp. Cô ấy tiến đến giải thích. Cô ơi, không phải đâu, bộ này là thiết kế mới nhất. Lấy bộ này đi. Mặc dù để cho người tình của mình ăn mặc lộ liễu cho thiên hạ ngắm thì có chút khiến cho hắn nóng mặt. Nhưng vì nó làm cho An Hạ Liên khó chịu nên hắn quyết định sẽ lấy nó. Hắn ta cố ý trêu tức cô đây mà. Đi một hai bữa tiệc cô còn thấy hứng thú, nhưng đi nhiều như thế này, An Hạ Liên bắt đầu cảm thấy chán ghét cái không khí giả dối này. Ai cũng tay bắt mặt mừng, vui vẻ hân hoan, mỉm cười, nhưng thực chất trong lòng ghét bỏ nhau, thượng đội hạ đạp. Bóng dáng đôi trai tài gái sắc, Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên xuất hiện ở cửa chính đã khiến cho ánh hào quang khá nhiều. Khá khá người trong số đó nhận ra An Hạ Liên là cô gái lần trước đi cùng với Lãnh Tổng. Lâu như vậy vẫn còn được sánh đôi cùng với Lãnh Tổng, xem ra không thể xem thường được. Cô gái kia xinh đẹp thế. Ôi, nhìn cách ăn mặc của cô ta là biết loại quan hệ gì rồi. Lãnh Thiên Phong lãnh đạm buông tay, đi thẳng qua nơi khác, bỏ An Hạ Liên đứng trơ trọi giữa sảnh chính. Một vài cô gái chợt bước đến gần, nhìn là biết muốn gây sự. An Hạ Liên nhanh chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Và đây là quyết định ngu ngốc nhất mà cô đã làm trong giờ phút này. Bọn họ ba người, ai nấy cũng mặt mũi như hoa, quần là áo lượt. Mắt thấy An Hạ Liên nhanh chân bỏ chạy, một trong số họ lên tiếng. Đuổi theo cô ta. An Hạ Liên trốn vào trong phòng trong cùng, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ba cô gái kia đi vào, vừa nhìn đã biết An Hạ Liên trốn ở đâu. Biết bản thân không qua mắt được ba người kia, An Hạ Liên nghĩ chi bằng hiện tại, mặt đối mặt cùng với mấy người bọn họ. Ngay lúc An Hạ Liên vừa mở cửa bước ra, ba người họ dùng chậu nước lau gần đó hất thẳng vào người cô. Bất thình lình bị như vậy, An Hạ Liên không thể không bất ngờ mà hét lên. Một cô gái nhanh chóng la lớn, có trộm, có người trộm đồ của tôi. Bảo vệ, phục vụ, lao công cùng với một vài người khác tò mò đến đây. An Hạ Liên chật vật đứng ngây ngốc ra một chỗ. Ăn cắp sao? Chính cô ta là người ăn cắp đồ của chúng tôi. Ba người bọn họ đồng loạt chỉ tay về phía An Hạ Liên, nói như thể đọc kịch bản trước vậy. Bấy giờ An Hạ Liên mới chậm chạp hiểu ra vấn đề, cô bị gài bẫy rồi. An Hạ Liên bị ba người kia lôi ra giữa sảnh. Trước sự tố cáo hùng hồn của những người xa lạ đó, cô chăm cái miệng cũng không thể giải thích. Trong nhà vệ sinh không có camera, không có gì để chứng minh cô trong sạch. Cả người bị hất chậu nước bẩn, trông nhếch nhác, dơ bẩn khiến cho bao người khinh thường. Đây là lần thứ hai cô bị sỉ nhục ở những bữa tiệc kiểu này. Lần đầu là Hàn Linh Chi, lần thứ hai là ba người này. Đúng kiểu không phải thế giới thuộc về mình nên luôn luôn bị bài xích là vậy. Trông xinh đẹp thế mà trà trộn vào đây để ăn cắp vặt sao? Người ta hãy nói nghèo hèn là vậy đó. Đồ cô ta mặc cũng là đồ thuê đấy. An Hạ Liên cảm thấy cả người như bị lột trần thị chúng. Những ánh mắt cùng với lời nói miệt thị như từng chiếc gai nhọn găm vào người cô. Trong lòng An Hạ Liên như gào thét lên rằng cô không có lấy cắp bất kỳ món đồ gì cả, nhưng ngoài mặt thì vẫn lặng ngắt như tờ. Đây không phải là cô gái đi cùng với Lãnh Tổng sao? Người của Lãnh Tổng sao lại ăn cắp được chứ? Cô nhìn nhầm không đây? Giờ phút này, người mà cô cảm thấy không muốn gặp mặt nhất chính là Lãnh Thiên Phong. Không biết lấy can đảm ở đâu mà An Hạ Liên lớn tiếng nói giữa đám đông. Tôi không hề lấy cắp, không tin thì chúng ta lên đồn cảnh sát làm rõ. Bà cô gái kia bị sự khẳng khái của An Hạ Liên làm cho giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cho dù lên đồn cảnh sát, bọn họ vẫn dư sức gán tội cho An Hạ Liên. Nhưng người kia đã yêu cầu bọn họ phải hạ nhục được An Hạ Liên tại nơi đông người nhất. Cô còn dám lớn tiếng sao? Ở đây tới lượt kẻ cắp như cô nói linh tinh sao? Phải đó, cô là tiểu thư nhà nào? Tại sao lại xấu tính như thế chứ? Cô là tiểu thư nhà nào sao? Cô thậm chí còn không phải là tiểu thư. Chẳng lẽ lại nghênh ngang nói cô là tình nhân của Lãnh Tổng sao? Tôi đi cùng với Lãnh Thiên Phong. Thôi kệ, nghe đến danh Lãnh Thiên Phong thì chắc chắn đám người này sẽ bớt lớn lối một chút. An Hạ Liên bất đắc dĩ nói ra tên của hắn, mắt ráo rác tìm bóng dáng của Lãnh Thiên Phong giữa biển người. Nào ngờ ánh mắt chạm đến một người quen thuộc, Lạc Gia Huy. Hắn nhìn An Hạ Liên chằm chằm không chớp mắt, cái nhìn khiến cho cô cảm thấy mình thật tội lỗi. Mấy ngày trước, mặc cho Lạc Gia Huy thuyết phục đến mức nào thì cô cũng nhất quyết khước từ. Ấy vậy mà hiện tại cả hai lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh trớ trêu như thế này. An Hạ Liên cúi mặt lảng tránh ánh mắt của Lạc Gia Huy, tầm mắt chạm đến đôi giày da đắt tiền. Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy gương mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên có chút mừng rỡ lại lo sợ. Chỉ cần một câu nói của hắn thôi, vụ việc này sẽ chấm dứt, bởi cô thật sự không có ăn cắp thứ gì cả. Bà cô gái kia nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Lãnh Thiên Phong, liền sợ đến mức tái cả mặt. Không phải đã nói An Hạ Liên này chỉ là nhân tình của Lãnh Thiên Phong thôi sao? Bây giờ... sao lại được Lãnh Tổng ra mặt thế này? Tất cả mọi người xung quanh nhìn với tâm thế là những kẻ ngoài cuộc đang muốn xem kịch hay. An Hạ Liên im lặng nhìn Lãnh Thiên Phong. Hắn điềm tĩnh uống một hớp rượu, phong thái nhỏ nhã, hào hoa đến độ làm cho người ta phải siêu lòng. Chỉ là một tình nhân thôi, có quan hệ gì sâu đậm đâu chứ. Năm năm biên kịch, An Hạ Liên đã viết bao nhiêu kịch bản lớn nhỏ, cũng bấy nhiêu lần viết những cảnh thương tâm bằng nữ chính đau đến tim như vỡ vụn. Nhưng thời khắc này, cô mới hiểu được cái cảm giác đó là gì. Tim khẽ nhói lên, âm ỉ đau đến mức làm cho người ta hít thở cũng phải chậm lại hơn. tưởng chừng như trái tim cũng bị lỗi nhịp vài nhịp. Một cảm giác đau đớn len lỏi trong từng tế bào khiến cho hốc mắt chua xót. Trước mắt chợt nhòa đi như có một tầng xương vây phủ. Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, đôi mắt ngấn nước càng thêm long lanh như một vì sao giữa bầu trời đêm thanh vắng. Một ngàn lời sỉ nhục, chiều ánh mắt soi mói khinh miệt cũng không đau bằng câu nói lãnh đạm vô tình đó. Đã không thích cô, cớ sao nhẫn tâm gieo mộng mơ? Cô đang trông mong gì đây? Bao nhiêu lần tự nhủ rằng bản thân phải cương quyết cự tuyệt, nhưng lại cứ yếu lòng dây dưa với hắn, để bây giờ chính mình phải chịu cảnh này. Đây là do cô tự làm tự chịu. An Hạ Liên bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn Lãnh Thiên Phong. Tất cả những ngọt ngào lúc trước đều là do hắn cố ý vẽ vời. Đáng ra cô không nên vọng tưởng. Chỉ một câu của Lãnh Thiên Phong đã đập tan những mơ mộng hão huyền mà cô đắm chìm. Ba cô gái kia thở phào yên tâm. Lãnh Tổng đã nói thế rồi, các cô cho dù có quá đáng hơn nữa cũng không có gì phải lo. Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài, giao cho cảnh sát đi. An Hạ Liên như một trò hề, nhanh chóng bị đưa đến đồn cảnh sát. Lãnh Thiên Phong cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Hắn ta cố ý làm như thế để Lạc Gia Huy nhìn thấy, không dây dưa cùng với An Hạ Liên nữa. Nhưng đôi mắt ngấn nước long lanh kia thật sự khiến hắn có chút dao động. Liệu hắn có quá đáng hay không? Lạc Gia Huy lái xe về nhà, trong lòng vừa tức giận lại vừa trống rỗng. Lạc Gia Huy mở ví, bên trong có một tấm hình đã bị cháy xém một góc, nhưng vẫn nhìn rõ nụ cười rạng rỡ thuần khiết của một cô gái. Hắn vuốt ve nụ cười đó thầm nghĩ, rất giống em, nhưng không phải là em. Như mọi lần, hắn ngông nghênh bước vào nhà, đối mặt với sự giận dữ của Lạc Gia Tuyền. Lạc Gia Huy bơ đẹp, bước qua như thể ông ta là không khí vậy. Không cần nói nhiều cũng đủ biết quan hệ cha con của hai người tồi tệ đến mức nào. Đứng lại, con tính mang cái thái độ đó đến bao giờ đây? Đến khi nào tôi chết? Con đừng có quên thân phận của mình. Nhà họ Lạc chỉ có mỗi mình con là người kế thừa đấy. Lạc Gia Huy không thèm trả lại lời. Hắn đã từ lâu, đã chán ghét cái gánh nặng gia tộc cứ dồn lên vai hắn. Ai cũng muốn ép hắn vào khuôn khổ để đúc thành một hình mẫu thừa kế lý tưởng. Hắn bước lên trên lầu không quay lại. Lạc Gia Tuyền bất lực nói với theo. Ngày mai mẹ con đã hẹn gặp một cô gái. Con phải đến đây. Không đi. Nếu như không đi thì đừng có trách tại sao ta đóng băng hết mấy cái tài khoản của con. Lạc Gia Huy thở dài. Có những lúc hắn thật sự căm ghét chính gia đình mà mình sinh ra và lớn lên. Ước gì hắn chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường. Được tự do làm điều mình muốn, yêu người mình yêu. Nhưng... làm gì có ai trên đời chọn được bối cảnh sinh ra cơ chứ? Được, tôi sẽ đi. Cuối cùng Lạc Gia Huy cũng khuất phục. Nhìn con trai ngoan ngoãn phục tùng, Lạc Gia Tuyền mỉm cười hài lòng. Nhất định phải tìm cho Lạc Gia Huy một cô gái xứng đôi vừa lứa. Không thể để nó tiếp tục qua lại với đứa con gái lẳng lơ An Hạ Liên kia nữa. Sở dĩ Lạc Gia Tuyền vội vàng tách Lạc Gia Huy với An Hạ Liên ra là bởi vì người của Bắc Đế đã ra tối hậu thư nói rằng ông nên quản giáo thật tốt con trai của mình, đừng để Lạc Gia Huy quấn lấy người phụ nữ của Lãnh Tổng. Thằng con trời đánh, bình thường chơi đùa hư hỏng ra sao thì ông mặc kệ, bây giờ không biết thân biết phận còn mon men nhìn đến tình nhân của Lãnh Thiên Phong. Để hắn ta gửi cảnh cáo đến nhà họ Lạc, chẳng lẽ nó muốn phá hủy cái gia đình này mới vừa lòng hay sao? Ngày hôm sau, Lạc Gia Huy bị Lạc phu nhân mặt nặng mày nhẹ ép đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn chính là nhà hàng Ngũ Long Đình Đám. Nhìn đến nơi này, hắn lại nhớ món cháo bình dân ven đường mà An Hạ Liên đã giới thiệu cho hắn. Đối diện, Lạc Gia Huy là một cô gái nhỏ, ngây thơ, thuần khiết. Cô gái ấy bẽn lẽn vuốt tóc, cất giọng nhỏ nhẹ. Chào Lạc thiếu, tôi là Huỳnh Tiểu Phụng. Huỳnh Tiểu Phụng nhìn người trước mắt vừa điển trai lại còn là con nhà hào môn, trái tim cũng muốn rung động theo. Nếu như có thể trở thành vợ của Lạc Gia Huy thì tốt quá rồi. Lạc Gia Huy gật đầu lạnh nhạt, không nói gì thêm khiến cho Huỳnh Tiểu Phụng có chút ngại ngùng. Thức ăn dần dần được bày lên trên bàn, những món ăn được trang trí cầu kỳ bắt mắt, nhưng sao hắn lại thấy trống rỗng. Lạc Gia Huy tự nhiên gắp một miếng, Huỳnh Tiểu Phụng trố mắt nhìn. Thấy Tiểu Phụng ngạc nhiên như vậy, hắn có chút chán ghét nói. Ăn đi, cô trố mắt nhìn tôi để làm gì? Muốn ăn tôi sao? Huỳnh Tiểu Phụng bị câu nói lộ liễu kia làm cho xấu hổ. Mặt đỏ đến tận mang tai. Rõ ràng là nhà hàng năm sao mà lúc trước hắn thường hay lui tới. Nhưng giờ đây lại thấy không ngon bằng quán ăn ven đường. cầu kỳ như thế nhưng hương vị lại nhạt tuyệt. Lạc Gia Huy ngang tàn đặt đũa lên trên bàn, quay sang nhìn cô gái dịu dàng trước mắt hỏi: cô có ăn cháo bao giờ chưa? Huỳnh Tiểu Phụng có chút không hiểu câu hỏi của hắn, cô chậm chạp trả lời: em thỉnh thoảng thôi, cháo của nhà hàng Trung Hoa bên kia cũng rất ngon, anh thích ăn cháo ư? Không phải, ý tôi là ăn cháo bình dân ở mấy cửa hàng ven đường ấy. Huỳnh Tiểu Phụng ngơ ngác, tội nghiệp lắc đầu, và dường như chỉ chờ đến thời khắc này, Lạc Gia Huy đứng bật dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu: thế thì chúng ta không hợp nhau rồi, chào cô, không tiễn. Hắn lập tức rời đi, bỏ lại Huỳnh Tiểu Phụng ngây ngốc ngồi đó, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cô bị từ chối chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như vậy ư? Tên Lạc Gia Huy này cũng ngông cuồng quá rồi đấy. Lạc Gia Huy khoác áo bước vào trong xe, để lại lời nhắn thoại gửi cho Lạc phu nhân. Cô ta không phù hợp, sau đó thì lao xe đi ra đường lớn. Hơn 3 tiếng đồng hồ bị hỏi han trong đồn cảnh sát, cuối cùng An Hạ Liên cũng được kết luận là vô tội và sự việc kia chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Đúng là những kẻ nhà giàu có tiền có quyền nói gì cũng đúng, biết thân phận mình hèn mọn. An Hạ Liên không truy cứu thêm mà lôi bộ dạng nhếch nhác ra đường. Cô đứng hứng gió đêm lạnh thổi tới, không một chiếc taxi nào dừng lại. Đúng là thời thế bạc bẽo mà. An Hạ Liên thở dài, cô lê bước chân nặng nề, bất lực quay đi. Bóng dáng cô đơn trải dài dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Đột nhiên một ánh đèn pha rọi tới. An Hạ Liên lấy tay che lại ánh đèn công suất lớn. An Hạ Liên, lên xe đi cháu. Chủ nhân trong chiếc xe đó không ai khác chính là Lâm Minh Nguyệt. An Hạ Liên ngây ngốc, đứng nhìn. Cô biết là so với lúc trước thì Lâm Minh Nguyệt đã không còn ghét bỏ cô như trước nữa. Tuy nhiên, gặp Lâm Minh Nguyệt trong tình cảnh này thật khiến cô không cao ngạo nổi và cũng không dám tin Lâm Minh Nguyệt đưa tay ra giúp đỡ mình. Còn chần chờ gì nữa? Đường này tối như vậy, con gái đi một mình không tốt đâu. Lâm Minh Nguyệt chủ động kéo tay An Hạ Liên vào trong xe. Đúng là xuất thân của An Hạ Liên không tốt, nhưng qua một thời gian quan sát, bà nhận ra An Hạ Liên thật sự là một cô gái đàng hoàng. Rất khác với kiểu con gái mà bà thường gặp ở giới hảo môn. Lâm Minh Nguyệt đưa An Hạ Liên về thẳng biệt thự lớn của Lãnh gia. An Hạ Liên choáng ngợp với khuôn viên lộng lẫy, đài phun nước xa hoa cùng với những bụi cây được tỉa tót cực kỳ tỉ mỉ. Khu chính của biệt thự có 5 tầng lầu, được xây theo kiến trúc châu Âu với màu trắng, nâu cà phê và vàng là chủ đạo. Nền gạch đá hoa cương mát lạnh, bóng loáng kết hợp với ánh đèn lộng lẫy khiến cho sảnh lớn trong phòng khách trở nên rực rỡ, bừng sáng. Từng món đồ trưng bày đều bật lên vẻ xa hoa, đắt đỏ, khiến cho người ta lóa mắt. Lâm Minh Nguyệt đưa cho cô một bộ trang phục sạch sẽ, không ngần ngại để cô dùng phòng tắm. Sự dịu dàng và tử tế này khiến cho An Hạ Liên vừa mừng vừa lo. Giây trước thì Lãnh Thiên Phong vừa bỏ rơi cô, Lạc Gia Huy cũng quay lưng không thèm giúp đỡ. Liền giây sau được mẹ của Lãnh Thiên Phong giúp, đây là do cô ăn ở tốt nên lúc nào hoạn nạn cũng gặp được quý nhân sau. An Hạ Liên trong trang phục màu trắng dài bước ra, Lâm Minh Nguyệt vừa nhìn đến đã thấy có thiện cảm. Vẫn là mắt thẩm mỹ của bà tốt hơn thằng con trai hư đốn kia. Ai đời lại đưa con gái nhà người ta mặc mấy cái kiểu quần áo xẻ dọc xẻ ngang như cái rẻ lau thế này cơ chứ. Lâm Minh Nguyệt đoạt lấy bộ quần áo bẩn nhem nhuốc trên tay An Hạ Liên, đưa qua cho người giúp việc đứng cạnh. Cô mau đem cái thứ này đem đốt bỏ đi. Nhìn đến là liền thấy chướng mắt rồi. Trong đầu cô vẽ ra một ngàn một vạn thảm cảnh của bản thân, rằng cô sẽ bị Lâm Minh Nguyệt dằn mặt, đe dọa các kiểu. Nhưng Lâm Minh Nguyệt chu toàn sắp xếp cho cô một căn phòng, đối đãi với cô không chê vào đâu được. Chẳng lẽ óc biên kịch của cô bị mòn rồi sao? Dạo gần đây cô dự đoán cái gì thì cũng sai bét nhè ra. Lâm Minh Nguyệt nhiệt tình đến độ, An Hạ Liên tưởng rằng người mà hồi trước ghét bỏ mình, người hiện tại không phải là một vậy. Tuy nhiên, An Hạ Liên cũng không nhịn được mà tận hưởng sự dịu dàng như người mẹ của Lâm Minh Nguyệt. Một hai ngày đầu tiên, An Hạ Liên còn có chút e dè, khách khí. Sau ngày thứ ba, bắt đầu bộc lộ tính cách trẻ con ngốc nghếch. An Hạ Liên, cháu nóng thế ư, ăn những 3 cây kem sao? Lâm Minh Nguyệt trố mắt nhìn An Hạ Liên, không có ý định dừng lại dù đã hết cây kem thứ ba. Cháu thích ăn đồ ngọt lắm, hồi nhỏ nhà cháu không có cho cháu ăn mấy loại kem đắt thế này đâu. Dù rất thương An Hạ Liên, nhưng trẻ nhỏ không thể nuông chiều quá mức. Lâm Minh Nguyệt quay đầu ra hiệu cho người giúp việc mang số kem trên bàn xuống. An Hạ Liên trố mắt có chút không nỡ. Cháu ăn nhiều kem như vậy, tối sẽ đau bụng đó. Các người mang chút men tiêu hóa lên đây cho An Hạ Liên đi. Dù có chút luyến tiếc, nhưng ngẫm lại lời của Lâm Minh Nguyệt cũng đúng. Cô dạ dày không tốt, ăn nhiều kem như thế, có khi lại đau dạ dày thì khổ. Hoa già được người yêu thương, chăm sóc thì sẽ có cảm giác như thế này đây. An Hạ Liên bắt đầu có chút ỉ lại vào Lâm Minh Nguyệt, khúc mắc giữa hai người cứ thế mà xóa bỏ. Buổi chiều, An Hạ Liên ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn ba người đứng trước mặt mình. Một người là stylist thời trang lẫy lừng, một người là thợ trang điểm nổi danh, người còn lại là nhà tạo mẫu tóc tại tài. An Hạ Liên quay sang hỏi, dì Lâm, dì đi dự tiệc ư? Đúng vậy, nhưng không phải một mình dì, mà cả cháu cũng sẽ đi cùng. Thôi, dì Lâm à, cháu thấy mình không hợp với mấy nơi như vậy đâu, không khéo lại có rắc rối gì thì phiền phức lắm. Không thể phủ nhận rằng, sự kiện lần trước tại sự kiện bữa tiệc kia đã khiến cho An Hạ Liên phần nào ám ảnh và tổn thương rất nhiều. Cái cảm giác đơn độc giữa một thế giới không thuộc về mình, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, gặm nhấm sự buồn tủi giữa con đường đêm vắng lặng, thật sự là rất khó chịu và đáng sợ. Lâm Minh Nguyệt khẽ thở dài, bà đương nhiên hiểu cô gái nhỏ trước mắt đang nghĩ gì, nhưng lần này thì sẽ khác, sẽ không có ai dám bắt nạt An Hạ Liên nữa. Không sao đâu, lần này dì sẽ bảo vệ cháu. An Hạ Liên mặc chiếc váy màu xanh lục nhạt, tóc dài vấn lên dịu dàng, ngây thơ, trang điểm thật nhẹ nhàng, thanh thuần. Sao cái phong cách trang điểm và ăn mặc này lại giống với An Thanh Thư thế chứ? Thảo nào ban đầu Lâm Minh Nguyệt lại có thiện cảm với An Thanh Thư như vậy? Là do cô ta quá tài tình trong việc ngụy tạo một vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết và hiền lành như một con thỏ nhỏ. Còn cô thì suốt ngày làm cho bản thân như một con hồ ly, liếc mắt đưa tình, độc mồm độc miệng nên mới khiến cho nhiều người thù ghét như vậy. Bữa tiệc mà Lâm Minh Nguyệt đưa cô tới quả thật là có chút khác biệt. Đây là một bữa tiệc trà của các phu nhân hào môn. Họ lui tới thưởng thức những bức tranh quý, những tác phẩm nghệ thuật mà giới bình dân như cô không bao giờ có cơ hội để chiêm nghiệm. Cuối buổi tiệc, thường có các cuộc đấu giá để lấy tiền làm từ thiện và tất nhiên chỉ những nhà danh môn thật sự mới đủ tiêu chuẩn để tham dự. Hiếm hoi mới thấy Lâm Minh Nguyệt đưa người lạ tới, ai nấy cũng ít nhiều có chút tò mò. Giới nhà giàu quả nhiên là biết cách đốt tiền, một bức tranh San Hạ Bách Vũ. Tranh vẽ cảnh mưa ở núi Phú Sĩ của họa sĩ người Nhật Hokusai được trả cái giá 5.000 đô la. Một chiếc bình gốm vẽ lại bức tranh cảnh núi Phú Sĩ, một ngày đẹp trời với cái tên mỹ miều, khải phong khoái tình, cũng được hét lên đến giá 7.000 đô. Quả thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Món tiếp theo nhanh chóng được bày lên, ngay khi tấm khăn đỏ kia được rút ra, ai nấy đồng tử đều tròn ra ngắm nhìn. Trên khay lụa là chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu Grasty đỉnh đám, làm từ 27 viên ngọc xanh lục bảo. Chiếc vòng cổ Houston Midivani Jadisa có khóa gài bằng ruby, bạch kim và vàng. Sự phối hợp tuyệt đỉnh này đủ sức để khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải siêu lòng. An Hạ Liên lần đầu tiên nhìn thấy trang sức quý giá như vậy, có chút trông chờ xem ai sẽ là chủ nhân của nó. 2 triệu đô, một người phụ nữ trung niên ngồi bên góc trái, nhanh chóng ra giá. Cái giá thật khiến cho người ta phải suýt xoa. 10 triệu. An Hạ Liên trố mắt, nhìn Lâm Minh Nguyệt, chẳng lẽ dì Lâm cũng nhìn trúng chiếc vòng này sao? Người phụ nữ trung niên kia đương nhiên không chịu thua, bà ta cắn răng lên tiếng, 12 triệu. Chỉ thấy Lâm Minh Nguyệt cười khẩy, đôi mắt lóe lên một tia đắc ý, bình thản mà cất lời, 30 triệu. Với cái giá trên trời đó, chiếc vòng cổ quý giá đó đương nhiên lọt vào tay của Lâm Minh Nguyệt. An Hạ Liên á khẩu, cô viết bao nhiêu kịch bản, có giàu có nghèo, nhưng bây giờ cô mới hiểu được thú tiêu tiền của giới nhà giàu. Chỉ vì một món trang sức mà chơi lớn như thế sao? Thật là đáng nể mà. Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Minh Nguyệt còn khiến cho An Hạ Liên hoang mang hơn nữa. Lâm Minh Nguyệt bình thản giao chiếc vòng vào tay của An Hạ Liên. Tặng cháu đây. Không chỉ một mình An Hạ Liên bị sốc, mà tất cả mọi người cũng há hốc miệng. Cô gái vô danh kia là ai mà khiến cho mẹ của lãnh tổng bất chấp dẫn đến bữa tiệc? Còn vì cô ấy mà trả 30 triệu đô để mua chiếc vòng cổ đắt đỏ tặng cô ấy làm quà đây. Dì Lâm, tại sao lại tặng cho cháu chứ? An Hạ Liên không nhận ra giọng của bản thân có chút run rẩy, bảo cô đeo 30 triệu đô lên cổ, nghĩ thôi cũng rất sợ rồi. Lâm Minh Nguyệt cười tươi, điềm đạm nói, tay màu này hợp với bộ váy cháu đang mặc. Mọi người đồng loạt sốc tập 2. Quá ngông cuồng rồi. Cái lý do gì vậy chứ? 30 triệu đô vì hợp với bộ váy cô đang mặc sao? xem như là món quà gì tặng cho con dâu tương lai cũng được. Tất cả thiếu điều nhảy dựng lên. Trời ơi, thì ra cô gái này là hôn thê của Lãnh Thiên Phong ư? Đến Lâm Minh Nguyệt cũng thừa nhận con dâu rồi, có phải sắp tới sẽ làm đám cưới thế kỷ không? Rốt cuộc thì cô gái xinh đẹp này là thiên kim tiểu thư nhà nào vậy? An Hạ Liên đã sớm biến thành tượng đá. Có phải dạo này cô bị lãng tai rồi không? Sao cô vừa mới nghe có từ con dâu tương lai gì gì đấy chứ? Ôi, dì Lâm, dì muốn đùa giỡn với cháu đứng tim mà chết hay sao chứ? Sau buổi xem mắt kết thúc lãng xẹt kia, Lạc Gia Huy lại tiếp tục rong ruổi trên con đường làm công tử ăn chơi trác táng của bản thân. Lạc phu nhân chỉ biết thở dài, mặt hoa da phấn cũng không có giấu nổi nỗi sầu não. Chẳng lẽ thằng con quý tử của bà muốn nhà họ Lạc thật sự tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Chuyện năm xưa đã qua lâu như vậy mà nó vẫn chưa quên sao? Nó thật sự muốn ôm mối hận này đến lúc xuống mồ ư? Sớm biết thế, năm xưa ta đừng có gay gắt như vậy. Nhưng dù có hối tiếc thì quá khứ vẫn mãi mãi đã ngủ yên, không bao giờ sửa sai được nữa. Điều duy nhất bà có thể làm là nhanh chóng tìm một cô gái môn đăng hộ đối, thúc giục Lạc Gia Huy dù muốn dù không cũng phải làm tròn bổn phận của người thừa kế. Đằng sau vinh hoa phú quý, mấy ai có được cuộc đời tự do cơ chứ? Sau vụ việc lùm xùm ở bữa tiệc, An Hạ Liên như bốc hơi luôn. Lạc Gia Huy dù là tình cờ hay cố ý cũng không thể gặp được cô ấy nữa. An Hạ Liên là cô gái đặc biệt, hắn phải thừa nhận. Ngay lúc đầu hắn cực kỳ ghét An Hạ Liên, khi bên tai luôn luôn là những lời đầy ý tứ của An Thanh Xuân. Đối với Lạc Gia Huy, một cô gái lẳng lơ như An Hạ Liên, không cần tôn trọng để làm gì. Nên mỗi lần đối mặt, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm là lôi An Hạ Liên lên giường triển miên, vui chơi qua đường. Nhưng cơ duyên lại đưa hắn đến gần An Hạ Liên kia. Khi thấy sự cương quyết cùng với căm hận trong đôi mắt cô, hắn thật sự tò mò, hứng thú. Đột nhiên hắn tin rằng An Hạ Liên rất đặc biệt. Ở cô, Lạc Gia Huy thỉnh thoảng là nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc hiện về. Cảm tình của hắn chắc là từ đó mà nảy sinh. Nhưng cô lại yêu Lãnh Thiên Phong. Sự lúng túng, giận dữ vô cớ cùng với lảng tránh khiến cho Lạc Gia Huy tin chắc An Hạ Liên đã động lòng trước vị tổng tài lãnh khốc kia. Lãnh Thiên Phong tuấn tú, giàu có địa vị trong xã hội, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ dễ dàng ngã vào lòng hắn. Nhưng Lãnh Thiên Phong cũng chỉ là một chàng trai cô đơn trong tình cảm. Hắn nghĩ rằng bản thân quá thấu hiểu phụ nữ. Hắn đùa giỡn, khinh miệt mà không nhận ra bản thân chưa từng có một tình yêu thật lòng. Dù là Lãnh Thiên Phong hay là An Hạ Liên, bất kỳ ai yêu ai cũng sẽ đau khổ mà thôi. An Hạ Liên mặc lại bộ váy màu xanh lục bảo nhạt lần trước. Cô giữ nguyên phong cách trang điểm yêu kiều, quyến rũ, bình thường vẫn hay làm. Hôm nay, cô có một buổi họp lớp trường học, nơi mà thanh xuân của hầu hết mọi người đều tươi tắn, rạng rỡ và có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng đối với An Hạ Liên, những năm tháng trên trường học của cô là chuỗi ngày mơ hồ kéo dài. Khi còn đi học, cô đã có nhan sắc nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa. Cô nhanh chóng được nhiều nam sinh vây quanh, nhiều nữ sinh đố kỵ, trong đó có cả An Thanh Xuân. Cái danh con gái riêng bị gắn lên trên người cô, mẹ mất sớm, An Liên Tùng ghẻ lạnh, khiến cho những năm tháng ở đó trở thành quãng thời gian tăm tối trong đời cô. Số lần bị bắt nạt nhiều đến mức cô chẳng buồn nhớ đến nữa. Cũng chẳng còn thấy tổn thương nữa. Chỗ đứng duy nhất của An Hạ Liên chỉ xuất hiện duy nhất trong giờ văn, khi những suy nghĩ cùng với tâm hồn hòa với con chữ trên nền giấy. Đó là lý do khiến cho An Hạ Liên quyết định thi vào khoa văn của Đại học Quốc gia. Nhiều năm rồi cô mới nhận ra quãng thời gian đi học của mình quả thật là mờ nhạt đến mức đáng thương. Nhưng nỗi đau mà An Hạ Liên từng nghĩ rằng suốt đời không thể quên đã sớm biến mất, những bề bộn của nhân sinh rồi. Trường năm xưa An Hạ Liên từng học cũng là một trường tư giàu có, nên buổi họp mặt cũng diễn ra tại nơi sang trọng vô cùng. Để không làm bản thân mất mặt, cô đã chọn chiếc váy lần trước cho xứng tầm. An Hạ Liên, cháu đi đâu vậy? Sao lại mặc bộ váy lần trước thế? Lâm Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn. Đối với giới nhà giàu, bộ đồ hiệu dù có đắt đỏ ra sao thì mặc một lần đã được gọi là cũ rồi. Cháu đi họp lớp tại khách sạn Ritz. Sao cháu không nói sớm để dì mang váy mới đến cho cháu? Ai lại mặc váy cũ chứ? Cũ sao? Thứ cũ hơn cô cũng đã mặc rồi, còn gì mà ngại chứ? An Hạ Liên cười xuề xòa, xua tay lia lịa. Không sao đâu mà dì Lâm, bộ váy này là đủ quá rồi. Khoan đã, mau mang chiếc vòng cổ lần trước đi. Lâm Minh Nguyệt nhắc nhở, An Hạ Liên có chút ngần ngại. Ý của dì Lâm là chiếc vòng ngọc giá 30 triệu đô kia sao? Dì Lâm, như thế thì có chút khoa trương thì phải. Khoa trương sao? An Hạ Liên, cháu nên nghe lời dì. Đối với những kiểu tiệc tùng họp lớp như thế này, khoa trương hơn nữa cũng không có gì là quá đáng cả. Nếu cháu ăn vận giản dị đến đó thì người ta sẽ xem cháu là người ngoài hành tinh đấy. Ngẫm thấy lời của Lâm Minh Nguyệt có chút đúng đắn, An Hạ Liên trở về phòng, đeo 30 triệu đô lên trên cổ mà thấy mạng sống của mình thật là quá bé nhỏ. Lâm Minh Nguyệt còn chu đáo cử thêm hai vệ sĩ đi theo cho yên tâm. Thế này cũng quá vô trương rồi. Thế nhưng rất nhanh, An Hạ Liên cảm thấy lời khuyên của Lâm Minh Nguyệt quả là chân lý bất di bất dịch. Xe sang đỗ một hàng dài trước cửa. Những người bạn học khoác lên người bộ cánh thời thượng đắt đỏ nhất. Từng món trang sức cũng có giá trị liên thành. Suýt chút thì cô đã tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ rồi. An Hạ Liên chậm chậm bước vào. Nét yêu kiều của cô nữ sinh nhỏ năm xưa đã biến mất, thay vào đó là sự quyến rũ chết người. An Hạ Liên, là cậu ư? Sau lưng vang lên câu hỏi kinh điển trong các phân cảnh họp lớp. An Hạ Liên quay sang thì nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú vi phạm, khí chất hơn người, nhưng khổ nỗi cô không nhớ được tên của cậu ta. Ngày xưa cô từng học chung với mấy người này sao? Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Bảo Dương đây. Ngày trước tôi là người hay nhờ cậu làm bài tập hộ đó. Câu sau càng nói thì càng nhỏ dần, một màn ký ức chìm ẩn trong xương chợt hiện về. An Hạ Liên cắm cúi viết lịch thi, cô tập trung đến độ không hay biết bên cạnh mình xuất hiện thêm một người nữa. Hạ Liên, cậu làm bài tập cho tôi đi. Tự làm đi. An Hạ Liên lạnh nhạt đáp lại, thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn. Thiếu niên kia hai má ửng hồng, không biết vì giận hay vì xấu hổ nữa. Nếu cậu làm bài tập cho tôi thì tôi sẽ dẫn cậu đi xem phim. Muốn hẹn hò với cô sao? Trò này cũng ấu trĩ quá rồi. Thế thì tôi càng không làm. Người nào đó phát rồ lên đến nơi. Hết cách, cậu ta chỉ còn nước dùng biện pháp cuối cùng là đặt quyền vợ lên trên bàn ngay trước mặt An Hạ Liên. Lúc bấy giờ cô mới chịu ngước mắt lên nhìn. Bảo Dương mặt càng thêm ửng hồng, ngập ngừng nói. Cậu... Vậy cậu xem tôi chép có đúng chưa cũng được. An Hạ Liên hoài nghi, từ từ mở quyền vờ phẳng phiu đến khó tin trên bàn. Quyền vờ trắng không một nếp gấp, chỉ có 4 câu thơ được chép ngay trang đầu. Tôi yêu em, đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa. Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Đây là bài thơ Tôi yêu em của tác giả Pushkin. An Hạ Liên đương nhiên hiểu rõ thâm ý của Bảo Dương, nhưng cô lại không có chút cảm giác với chàng trai này. Bảo Dương thấy An Hạ Liên im lặng nhìn bài thơ rất lâu. Chẳng lẽ cách này đã có hiệu quả sao? Hắn thật sự tán đồ nữ thần băng giá An Hạ Liên chỉ với một bài thơ ư? Thế nhưng còn chưa kịp mở lời thì An Hạ Liên chậm rãi đáp trả. Cậu có biết câu cuối cùng của bài thơ này là gì không? Trần Bảo Dương theo phản xạ ngây ngốc lắc đầu. Hắn toàn ngủ như chết trong mấy tiết học. Nếu không nhờ thằng bạn thân nói cho hắn biết, e là hắn không bao giờ biết bài thơ mình đã từng được học nữa chứ. An Hạ Liên cười nhạt. Câu cuối cùng là cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Chân thành cảm ơn ý tốt của cậu. Mặt của Bảo Dương hết ửng hồng rồi lại trắng bệch. Cậu ta xấu hổ chạy biến đi. Chẳng ai lấy bài thơ kiểu này đi tỏ tình cả. Thằng bạn đúng là quân sư quạt mo. Cái gì mà thơ với thần, tỏ tình không thành là còn rước nhục, ăn nói xúi quẩy cho cô gái mình thầm thích, đi thương người khác. Lần này hắn sẽ đá cái tên bạn ngu ngốc của mình xuống hồ cho hả giận. Cuối cùng, An Hạ Liên cũng nhớ ra chàng trai trước mắt mình là ai. Năm xưa cô quả là băng sơn, một cực phẩm như vậy cũng có thể từ chối thản nhiên. An Hạ Liên mỉm cười ngại ngùng. Chào cậu, cậu đẹp trai thế này tôi thật không nhìn ra. Còn cậu dù có ra sao thì tôi vẫn có thể nhận ra. Toàn là mấy lời đường mật. An Hạ Liên ngại ngùng cười trừ. Thật ra Bảo Dương đã nói lời thật lòng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn sang Mỹ để du học. Hắn từng gặp vô số các cô gái với nhiều cá tính, ngoại hình cùng với quốc tịch khác nhau, nhưng mà nét đẹp đơn thuần chân phương pha một chút kiều mị, buồn thương và bí ẩn của An Hạ Liên đã sớm khiến cho hắn không thể nào quên được. Năm nào họp lớp, Bảo Dương cũng mò đến cốt muốn gặp người năm xưa, nhưng lần nào cũng thất vọng ra về. Năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà rốt cuộc thì trời xanh cũng cảm động cho hắn, đã để cho hắn gặp lại được An Hạ Liên. Cô gái nhỏ lạnh lùng năm xưa sao lại trở nên quyến rũ như vậy? thật khiến cho đàn ông phải điên lên. An Hạ Liên, cậu đã có bạn trai chưa? Bảo Dương ngại ngùng hỏi. Nếu chưa có, lần này hắn thề với lòng sẽ không buông cô ra nữa. Cái gì cơ? An Hạ Liên trố mắt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm rằng chẳng lẽ cái tên Bảo Dương này vẫn còn lưu luyến cái thứ tình cảm không thành của năm xưa hay sao? Mặc cho tiếng chuông vào lớp đã sớm vang lên, lớp học vẫn ồn như cái chợ vỡ. An Hạ Liên buồn chán ngồi nhìn mây bay ngoài cửa sổ, đếm từng giờ từng khắc trôi qua. Cuộc vui của những người bạn đồng trang lứa dường như không liên quan đến cô. Cho tới khi thầy giáo dạy hóa bước vào lớp, lớp học mới bất đắc dĩ tĩnh lặng được một chút. An Hạ Liên không có cảm tình làm bao với vị giáo viên này. Mặt ông ta lúc nào cũng hậm hực khó gần, làm cho người khác có một nỗi sợ hãi vô định. Tụi bạn vẫn hay lén lút đùa vui sau lưng rằng ông ta y hệt như vị giáo sư Severus Snape trong bộ tiểu thuyết đình đám Harry Potter của Rowling. Lúc nào cũng mặc trên người bộ tây đen cứng nhắc, gương mặt không bao giờ nở một nụ cười. Trên tay luôn là sấp tài liệu dày cộp cùng với chiếc cặp da đã sờn. Trông ông ta không khác nào hòa hợp được với ngôi trường quý tộc này. Và một điều nữa khiến cho An Hạ Liên không ưa giáo viên này là bởi vì cô học rất kém môn hóa học. Ngày hôm nay vừa hay cũng không phải là một ngày may mắn của cô. An Hạ Liên, đem vở của em lên đây. Ông thầy đưa đôi mắt sâu hoắm đến giận người kia, nhìn cô chằm chằm. An Hạ Liên thò tay vào học bàn, lôi ra được ti tì thứ khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có vở môn hóa. Khỏi mất công đau đầu nghĩ nhiều, cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc là bọn họ đã lợi dụng cô lúc không có mặt ở đây để mà giấu vở của cô đi rồi. Thưa thầy, em quên vở rồi. Chắc chắn đây là lần thứ năm cô nói câu này rồi. An Thanh Xuân nhất định là cái con ngốc đó giật dây giờ trò, bởi vì không ai gà mờ đến mức một chiêu xài những năm lần cả. Không điểm, người khác, các em đang cười kia, lên giải cho tôi bài số 5. Ở góc lớp, một nữ sinh với mái tóc nhuộm đỏ thời thượng đang hố hố cười cực kỳ đắc ý thì bị gọi lên bảng. Cô ta lập tức tắt phụt nụ cười, mặt xanh như cóc. Em không biết làm. Không điểm, cười đùa trong lớp học, thêm một điểm không nữa. Lần này đến lượt An Hạ Liên không nhìn được mà thấy hả hê vô cùng. Đấy, người ta gọi là ác giả ác báo. Có lúc cô hoài nghi rằng vị giáo viên này là đang cố ý giúp cô rửa hận. Tiết học trôi qua trong sự mơ màng, chập chờn như thể một giấc chiêm bao của An Hạ Liên. Thứ cô suy nghĩ hiện tại chính là liệu An Thanh Xuân có đang cho người chặn đánh cô ở ngoài cổng trường hay không. Tuần trước may mà cô nhanh chân, nếu không thì cái màng quèn này đã sớm xong đời rồi. Với cái tính hiếu thắng mà ngốc nghếch của An Thanh Xuân, cô thật sự rất tò mò xem cô ta sẽ được gà vào nhà nào. Mà cho dù là gia đình nào chọn cô ta làm con dâu đi chăng nữa thì cũng là gia môn bất hạnh. An Hạ Liên, cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi. Chắc là sẽ trách mắng cô đây. Chẳng có ai đi học mà quên tập quên vở những năm lần cả. Nhưng An Hạ Liên không thể nói huỵch toẹt ra rằng cô bị bạn học bắt nạt. Họ nhiều lần giấu đồ đạc của cô, khóa cửa nhốt cô các kiểu. Chỉ cần nói ra, người gánh chịu đau đớn và bất công cũng sẽ chính là cô mà thôi. Cái thế giới đã sớm đen tối và bục rữa thế này đấy. Nhưng nhất định sẽ có một ngày cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn, đủ năng lực để phản đòn lại tất cả những kẻ ác ý công kích mình. Sẽ có một ngày cô trả thù được cho mẹ của mình. An Hạ Liên trầm mặc rất lâu trước cửa phòng của thầy dạy hóa. Dù gì thì hiện tại cô cũng chỉ là một nữ sinh cấp 3. Cô có sự mạnh miệng, lạnh nhạt, không hợp tuổi, nhưng vẫn có một vài nỗi sợ rất trẻ con. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, cô vẫn phải đối mặt với điều kiện không mong muốn này. Vào đi. An Hạ Liên mở cửa, cô gần như nín thở mà bước vào. Cảnh tượng không khác gì mấy phân cảnh kinh điển trong những bộ phim kinh dị đình đám. Em chào thầy. Không phải là thầy muốn mời phụ huynh cô đấy chứ? Cô làm gì còn phụ huynh nữa mà mời? Mẹ cô đã qua đời, An Liên Tùng thì xem cô như cái gai trong mắt, còn Hàn Linh Chi thì thôi khỏi nói luôn. Xuất hiện trên bàn kính là quyển vở quen thuộc, liếc mắt cũng nhận ra đây chính là quyển vở khóa của cô. Thầy đã tìm được ư? Tôi sẽ xem như chưa từng cho em điểm không? An Hạ Liên cảm thấy trong lòng có cảm giác thật kỳ lạ. Hóa ra thầy đang bảo vệ cô sao? Cố ý ở trước mặt cả lớp cho cô điểm không để cô không bị bọn chúng bắt nạt đến thừa sống thiếu chết nữa ư? An Hạ Liên cúi gập người, mang theo toàn bộ thành ý mà cảm ơn thầy giáo, đồng thời cảm thấy rất có lỗi khi đã âm thầm thành kiến về một giáo viên tốt như vậy. An Hạ Liên quay lưng ra về thì phía sau có một câu nói vang lên. Nếu biết vận dụng khéo thì hóa học có thể biến thành vũ khí rất lợi hại. Chỉ tiếc là khi đó An Hạ Liên đã không hiểu được thâm ý của câu nói ấy. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng thầy muốn truyền cho mình cảm hứng, không muốn mình ghét bỏ môn hóa này mà thôi. Thế lực của An Thanh Xuân trong trường không phải nhỏ. Người yêu quý cô ta không nhiều, nhưng người sợ hãi cô ta thì lại rất nhiều. Năm đó nhà họ An làm ăn rất được thời. Gia đình vất lên nhanh chóng, đưa mấy người nhà họ An vào giới nhà giàu. Chỉ có cô là khốn đốn với cái danh phận con riêng. Cũng chỉ vì nỗi ám ảnh bị người thân ruồng bỏ, cũng thế thái lạnh nhạt này mà An Hạ Liên đã không thể mở lòng cùng ai. Cô dùng sự lạnh lùng để công kích đối phương, cũng là để bảo vệ chính bản thân mình. Thời đi học, thành tích học tập của An Hạ Liên cũng không phải là ưu việt gì. Không phải là kiểu học sinh xuất sắc trong truyền thuyết, lại xuất thân không tốt, chỉ được nhan sắc rực rỡ hơn người, nên giáo viên và cả học sinh đều không ưa. Đương nhiên là trừ các nam sinh. Vẻ đẹp như hoa của An Hạ Liên đưa cô trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu nam sinh. Nhưng bọn họ chỉ muốn đùa bỡn với cô mà thôi, bởi vì nếu muốn kết hôn, họ sẽ chọn một cô gái xuất thân danh môn, chứ không phải là chọn đóa hoa lộng lẫy ven đường. An Hạ Liên cúi mặt đi thật nhanh, thì va phải một nam sinh. Cái đó tóm lấy cổ cô, ép cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Con nhỏ này, mày bị mù sao? Tôi xin lỗi, thật xin lỗi. Dù không phải là lỗi của mình, An Hạ Liên vẫn phải mở miệng xin lỗi. Đó là một trong những cách sinh tồn của cô. Hoa khôi của trường chúng ta ư? Sao lại tan học muộn thế này? Cô nhận ra hắn, hắn chính là Khôi đại ca, đầu gấu của trường kiêm luôn học sinh cá biệt hết thuốc chữa. An Hạ Liên lùi lại. Cô lỡ chọc phải một người nguy hiểm rồi. Tôi đâu phải là hoa khôi gì. Chết rồi, hôm nay ra đường không có coi ngày rồi. An Hạ Liên muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Vũ Khôi chặn lại. Cô lớn tiếng đe dọa. Cậu không được làm bậy. Cậu biết tôi là ai không? Tôi là người nhà họ An đó. Vũ Khôi vác An Hạ Liên lên lưng, đi thẳng về phía nhà kho của trường. Cô sợ đến tái mặt. Chẳng lẽ hắn muốn nhốt cô trong đó hay sao? Một đứa con gái riêng thì có gì ghê gớm chứ? Tôi không phải là con gái riêng, tôi mới thực sự là con của nhà họ An. An Hạ Liên tức đến độ hét thẳng vào mặt của Vũ Khôi. Đôi mắt như nước hồ thu ngân ngấn màn sương. Vũ Khôi như bất động trước vẻ đẹp tinh khiết này. Hắn nghe nói An Hạ Liên là con riêng, nhưng rất đỗi kiêu ngạo, quá quắt. Nhưng hôm nay gặp gỡ, lại thấy không giống với lời đồn. An Hạ Liên thấy Vũ Khôi định bỏ đi, cô ức chế gào lên. Các người thì có gì hơn tôi? Sau này tôi lớn, tôi sẽ khiến cho các người khốn đốn như tôi bây giờ. Vũ Khôi lạnh lùng bước ra. Dù có chút không nỡ, nhưng vẫn khóa cửa nhà kho, nhốt An Hạ Liên bên trong đó. Hậu quả là cô bị sốt cao, nghỉ gần một tuần liền. Không một ai thương xót hay đồng cảm, chỉ có những tiếng hả hê chán ghét. An Hạ Liên quay lại trường, cắn răng chịu đựng sự bắt nạt. Ngày tốt nghiệp, bạn bè xung quanh cô mỉm cười rạng rỡ. Bên vòng tay của gia đình thì chỉ mỗi An Hạ Liên cô đơn đứng nhìn. Điều ước duy nhất cô muốn gửi đến bầu trời trong quả bóng màu xanh kia chính là mẹ, con gái đã tốt nghiệp rồi. An Liên Tùng, Hàn Linh Chi và An Thanh Duy cười tươi tắn bên An Thanh Xuân. Trong mắt mọi người, họ mới chính là một gia đình. Còn An Hạ Liên là gì chứ? Cô chỉ là một ngọn cỏ ven đường, là thứ không liên quan đến bức tranh đầm ấm kia mà thôi. Thế gian rộng lớn như vậy, sẽ có nơi là nhà của cô chứ? An Hạ Liên sao? Hạ Liên, cậu không sao chứ? Giọng nói của Bảo Dương đưa cô trở về với thực tại. An Hạ Liên thu lại dáng vẻ ngây ngốc của mình, cô cười nhạt. Tôi không sao. Những câu chuyện trong quá khứ, để cho nó được ngủ yên, cô gái nhỏ đứng trong góc tối tủi thân, nhìn những gương mặt tươi cười đã không còn nữa rồi. Hà tất phải buồn bã vì quá khứ u tối kia. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu đã có bạn trai chưa? À, chưa có. Nhưng người trong lòng thì có rồi. Chỉ nghe có thế, Bảo Dương trở nên mừng rỡ. Cậu có bằng lòng để tôi theo đuổi cậu không? An Hạ Liên sốc đến rớt hàm. Có cần gấp gáp đến vậy hay không? Cô chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên phía sau. Muốn theo đuổi người phụ nữ của tôi, thằng nhóc như cậu không biết tự soi gương hay sao? Lãnh Thiên Phong. Tại sao hắn lại có mặt ở đây chứ? Họp lớp của cô thì liên quan gì đến hắn chứ? Lãnh Thiên Phong sắc mặt u ám, nhìn tên nhóc trước mặt. Từ khi nào mà gu của An Hạ Liên lại xuống dốc như vậy chứ? Lại đi thích một cái thằng oắt con, không có chút bản lĩnh như thế này. Anh là ai? Anh là gì mà cấm tôi tỏ tình với Hạ Liên? Bảo Dương lại được dịp ra oai bằng cái thói công tử bột của cậu ta. Vừa nhìn thấy người mình bao năm thầm thương trộm nhớ bị một gã đàn ông nào đó nhảy sổ ra nhận vơ, cậu ta lập tức cáu giận. Tôi là gì của Hạ Liên sao? Cậu thật sự muốn biết sao? Lãnh Thiên Phong tiến gần đến, khí chất lạnh lùng tàn khốc khiến cho Bảo Dương như bị một nỗi sợ vô hình đè nén vậy. Cậu ta không tự chủ được chính mình lắp bắp nhưng vẫn cứ cương quyết phản kháng lại. Đúng, tôi muốn biết. Tôi thích thầm An Hạ Liên đã nhiều năm như vậy. Một ông chú như anh làm sao mà xứng với cô ấy được chứ? Cái từ ông chú này quả thật là đả kích lòng tự tôn của Lãnh Thiên Phong. Chẳng lẽ trông hắn già đến vậy rồi ư? Lẽ nào An Hạ Liên cũng nghĩ rằng hắn đã già rồi nên mới không thèm để ý đến hắn? Nhìn gương mặt càng lúc càng u ám của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên chỉ còn cách kéo lấy Bảo Dương. Cậu thôi đi, đừng cãi với anh ta nữa, phiền phức lắm. Rõ ràng cô chỉ có ý tốt, muốn dàn xếp vụ việc cho êm đẹp. Vậy mà cảnh tượng lôi kéo này lọt vào mắt của Lãnh Thiên Phong lại trở nên vô cùng chướng mắt. Cô là có ý gì đây? Cô đang muốn bảo vệ cái thằng nhóc này ư? An Hạ Liên, em bỏ tay ra cho tôi. Tôi nói cho cậu nghe, An Hạ Liên là người yêu của tôi. Lãnh Thiên Phong nói rõ từng câu từng chữ. An Hạ Liên ngớ người ngẩn nhìn. Cái tên tổng tài hèn hạ này, hắn có biết hắn đang phát ngôn cái gì không chứ? Cô là người yêu của hắn từ bao giờ cơ chứ? Thì sao? Chỉ là người yêu thôi mà. Anh cưới Hạ Liên chưa? Mà thời bây giờ cưới rồi thì vẫn ly hôn. An Hạ Liên sớm muộn gì cũng là của tôi. Tên Bảo Dương đần độn kia càng lúc thì càng không biết điều. Cậu ta cứ gân cổ lên mà cãi chảy cãi cối. Sự ngoan cố cùng với những lời lẽ đó thật sự chọc điên Lãnh Thiên Phong. Hắn ta nắm lấy cổ áo của Bảo Dương. Hai người như sắp sửa xảy ra ẩu đà đến nơi. An Hạ Liên hết cách, đành phải dùng hết sức lực tách hai người bọn họ ra gào lên. Hai người thôi đi, đang làm trò điên gì vậy hả? Buổi họp lớp cứ như vậy mà phải giải tán sớm. Lãnh Thiên Phong ngông cuồng kéo An Hạ Liên rời đi. Bảo Dương đợi ngày này đã nhiều năm, sao có thể để cho nữ thần trong mộng của mình bị lôi đi dễ dàng như thế? Cậu ta nhanh như cắt, nắm lấy một tay còn lại của An Hạ Liên. Giờ đây cô rốt cuộc đã hiểu cái cảm giác tiến thoái lưỡng nan của mấy cô nàng nữ chính rồi. Sự giằng co giữa hai anh chàng tuấn tú đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Bên kia có chuyện gì vậy? Mạc Thủy Anh, phía bên kia, Bảo Dương cùng với Lãnh Tổng đang cãi nhau loạn cả lên vì An Hạ Liên kia kìa. An Hạ Liên, có phải cái đứa con riêng có gương mặt hồ ly tinh của nhà họ An, chị cùng cha khác mẹ với An Thanh Xuân có đúng không? Đúng vậy, chính là cô ta đó. Ôi, cô ta thủ đoạn lợi hại thật đấy. Nhiều năm không gặp, khả năng mê hoặc đàn ông của cô ta không hề suy giảm gì. Lãnh Tổng sao? An Hạ Liên được cả Lãnh Tổng theo đuổi ư? Tôi tức chết đi được. Sao mà cái con nhỏ đấy tốt số quá vậy? Mạc Thủy Anh là con út của nhà họ Mạc. Thời đi học cô ta cũng được xếp vào hàng tiểu thư danh giá. Dù không có nhan sắc xinh đẹp, nhưng tiền tài thì không cần phải nghĩ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mạc Thủy Anh sang Hàn Quốc làm một cuộc đại trùng tu nhan sắc. Trong chớp mắt, biến thành một tiểu thư kim chi ngọc diệp. Vừa có sắc lại vừa có tiền. Nhưng chỉ có mỗi cái tính đanh đá, ưa xu nịnh là không thay đổi mấy. Lúc còn đi học, Mạc Thủy Anh rất chướng mắt An Hạ Liên. Thường xuyên cùng với chị em tốt là An Thanh Xuân hợp tác, liên minh bắt nạt cô ta. Sau đó vì một số xích mích mà hai người trở mặt, không còn liên lạc lại nữa. Nhưng nhà họ An không còn gặp thời làm ăn bèo bọt. Ngược lại, nhà họ Mạc thì càng ngày càng hưng thịnh. Mạc Thủy Anh cũng đã sớm khinh rẻ con ngốc An Thanh Xuân kia rồi. Năm xưa, Mạc Thủy Anh thầm tương tư em trai út của nhà họ An, An Thanh Duy. Nhưng An Thanh Duy luôn chẳng để cô ta vào mắt bởi vì cô không có nhan sắc dễ nhìn. An Thanh Xuân có kể cho cô nghe rằng An Thanh Duy đã từng đối đãi rất dịu dàng với An Hạ Liên. Có lẽ vì An Hạ Liên đẹp như một nàng tiên, điều đó làm cho Mạc Thủy Anh càng thêm căm ghét An Hạ Liên tới tận xương tủy. Nhưng ngày hôm nay oan gia ngõ hẹp lại tương phùng, con nhỏ đáng ghét năm xưa mà ấm ức một điều là con nhỏ An Hạ Liên kia xinh đẹp hơn xưa, mị hoặc lòng người hơn xưa. Đến cả Lãnh Thiên Phong, nổi tiếng cao ngạo lãnh khốc, người tình nhiều như hoa giữa rừng mà cũng đồ đứ đừ trước cô ta. Cuộc đời bất công thật sự. Cậu là con trai của giám đốc Lăng sao? Cậu không buông tay An Hạ Liên ra thì tôi sẽ cho gia nghiệp nhà cậu bay ngay trong đêm nay. Lãnh Thiên Phong liếc nhìn, An Hạ Liên không muốn liên lụy đến Lăng Bảo Dương nên đành tuyệt tình hất tay của cậu ta ra. Bảo Dương, cậu mau buông tôi ra đi. Câu thơ năm đó của cậu chẳng phải là lời chúc phúc cho tôi sao? Lãnh Thiên Phong nhanh chóng kéo An Hạ Liên đi khỏi bữa họp mặt. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa hoa lệ, An Hạ Liên thấy được ánh nhìn đầy tổn thương của Lăng Bảo Dương. Lăng Bảo Dương, xin lỗi, cậu sẽ gặp được một cô gái tốt hơn tôi. Dù đã cố giấu đi chút lạc lõng trong đôi mắt, nhưng vẫn bị Lãnh Thiên Phong dễ dàng phát hiện ra. An Hạ Liên, cô qua lại với bao nhiêu gã đàn ông vậy? Lạc Gia Huy không cần cô nữa, nên cô bám lấy Lăng Bảo Dương ư? Lãnh Tổng, tôi còn chưa hỏi vì sao anh lại có mặt ở tiệc họp lớp của tôi đây. Anh là bạn học của tôi sao? An Hạ Liên tài hoa lái sang một chủ đề khác. Lãnh Thiên Phong hơi sượng, im lặng không nói. Từ sau bữa tiệc đó, hắn không gặp lại An Hạ Liên nữa. Ngẫm lại, hắn đột nhiên thấy bản thân có chút không đúng. Nhưng dù tìm kiếm ra sao thì cũng không tìm thấy tung tích của An Hạ Liên. Cho đến hôm nay, Lãnh Thiên Phong nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn. Thiên Phong, mẹ có đặt bức tranh thêu. Nghệ nhân thêu ấy đang ở khách sạn Greece. Con đến đó lấy cho mẹ đi. Lâm Minh Nguyệt vừa thưởng thức mùi thơm từ nén hương, vừa bình thản gọi cho Lãnh Thiên Phong. Hắn nhíu mày, mẹ hết tiền thuê người hầu rồi ư? Lấy một bức tranh thêu cũng gọi con sao? Thằng nhóc chết tiệt, con đúng là y hệt bố mình, không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Bức tranh thêu đó là được thêu thủ công từ phường thêu cung đình danh tiếng. Mẹ đã phải chờ hơn một năm nay rồi. Một bức tranh quý giá như vậy, ta không yên tâm để giao cho người khác. Thôi được rồi, con tan làm rồi đi ngay. Lâm Minh Nguyệt cười mỉm, bà sẽ thử tác hợp cho con trai mình với An Hạ Liên. Bà không muốn để cho lũ trẻ giống bà năm xưa, vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà từ bỏ người trong lòng, để bản thân cứ phải hối hận không nguôi. Dù sao thì thời thế cũng thay đổi rồi, không còn phong kiến như xưa nữa. Bà cũng nên cởi mở hơn, không nên để cho đám trẻ hối tiếc như những người của thế hệ trước. Suy cho cùng, hạnh phúc của một đời mới là quan trọng. Vinh hòa phú quý chỉ là một giấc mộng cuồng si mà thôi. Lãnh Thiên Phong thở dài, ảo não ngẫm nghĩ lại rằng địa vị của hắn trong nhà giờ đây đã sớm không sánh bằng một bức tranh thêu. Nào ngờ vừa mới chuẩn bị đi khỏi khách sạn Grid, lại gặp An Hạ Liên cùng với một thiếu niên lạ mặt lôi lôi kéo kéo. Lại nghe mấy lời tỏ tình buồn nôn nữa chứ. Thật là không chịu đựng nổi mà. Cô ta còn dám nói mình chưa có bạn trai sao? Đây rõ ràng là ỡm ờ, là cố ý vẽ đường cho hươu chạy đây mà. Tôi đi lấy tranh thêu cho mẹ tôi. Ngoan ngoãn nhỉ? An Hạ Liên cười mỉa mai. Chứ không phải hắn theo dõi cô ư? Khoan, Lãnh Thiên Phong, anh đưa tôi đi đâu vậy? Này, anh đừng có mà giở trò đấy nhé. Tôi nói cho anh biết, lần này còn nửa cái mạng, tôi cũng sẽ quyết chiến đến cùng với cái kẻ xấu xa như anh. An Hạ Liên nhận ra hắn không có ý định chờ cô về nhà. Với một kẻ mưu mô, ghê gớm như Lãnh Thiên Phong thì chuyện này quá là bình thường là đằng khác. Cô yên tâm đi, có bán cô đi cũng không được bao nhiêu tiền đâu. Anh... Chúng ta ra sân bay. Ra sân bay để làm cái quái gì? Anh đi thì mặc anh. À, chắc bình thường anh xấu tính quá, nên giờ đi nước ngoài đơn độc, không có ma nào ra tiễn, nên đành tìm tới tôi chứ gì. Tôi sẽ đi ý cùng với cô. An Hạ Liên chút nữa là ngã ra bất tỉnh. Hắn ta cứ đi đi, tại sao lại lôi cô theo làm gì chứ? Chẳng phải hắn rất ghét cô hay sao? Lãnh Thiên Phong, tôi không có đi ý đi á gì đâu đấy nhé. Anh đi một mình đi. Lãnh Thiên Phong vẫn thản nhiên đạp ga, bon bon lại đi trên cung đường. Vốn dĩ hắn sẽ đi ý một mình để đàm phán chiến lược mở rộng chi nhánh. Nhưng hắn cảm thấy mang theo con mèo hoang nhỏ này cũng không hẳn là ý tồi. Chuyến đi này sẽ thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều cho bà xem. An Hạ Liên chửi rồi, mắng rồi, đe dọa rồi, ngon ngọt rồi, nhưng không có mảy may thay đổi được quyết tâm của Lãnh Thiên Phong. Cô chỉ còn cách cam chịu số phận mà thôi. Nhưng sao trong lòng cô lại rộn rã đến lạ thường như thế? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.